Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 107, tàn sát. Không biết toàn lực lao vụt bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến chiến đấu thanh âm. Hân lập tức cải biến phương hướng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Xông phá phong tuyết, khi Hân đến chiến trường thời điểm, nơi này chính giết thành một đoàn. Toàn thân khỏa kẹp ở mang theo tơ máu hắc vụ bên trong huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Đang cùng một đám ngư nhân đối chiến, ảnh ngụ lạc trong tay cầm đều là đồng đỏ đoàn đao. Mà nhân ngư trong tay cầm thì là xương chế ba kích xiên. Chiến đấu nhìn giống như nhân ngư chiếm hữu ưu thế, nhưng cân nhắc đến ảnh bộ lạc đặc thù chiến pháp, đây có lẽ là giả tượng. Hân đem hành lý ném xuống đất, mang theo móc câu trường mâu cũng bỏ ở một bên. Hai tay từ bên hông xuất ra hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm. Vù vù, hai tay riêng phần mình hướng về hai bên phải trái hất lên. Hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm bị kéo duỗi thật dài, như là đấu kiếm lúc sử dụng trường kiếm đồng dạng. Nàng từng bước một đi hướng chiến trường, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ chiến trường, không có phát hiện huyết ảnh đồ đằng. Huyết ảnh bộ lạc nhân số cũng không nhiều, nhìn chỉ là một bộ phận huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Có nhân ngư chiến sĩ vừa vặn hướng nàng bên này chạy tới. Trong tay xương cá ba kích xiên chạy nàng này tới, Hân linh hoạt nhảy vọt tránh thoát, thân thể trên không trung dùng kiếm đem tại bên hông đẩy. Nhân ngư ứng cho nàng vỏ sò từ bên hông bay ra ngoài. Tay phải run run trường kiếm, mũi kiếm quất vào bay lên không vỏ sò bên trên, để vỏ sò hướng về mặt của nàng bay tới. Ba, cắn một cái vào vỏ sò. Kia nhân ngư chiến sĩ nhìn xem vỏ sò sửng sốt một chút. Sau đó từ bỏ đối nàng tiến công, nhân ngư chiến sĩ muốn rút lui. Hân lại tại sau khi hạ xuống cấp tốc hướng về phía trước. Trường kiếm trong tay vung vẩy bên trong hướng về nhân ngư chiến sĩ nửa người dưới đâm tới. Nhân ngư chiến sĩ kinh ngạc tránh về phía sau. Hân trường kiếm không vui. Nhân ngư chiến sĩ nhẹ nhõm tránh né rơi. Nhưng cái bóng của hắn lại vừa vặn thành hân trường kiếm mục tiêu. Siêu, một đoàn hắc ảnh nhanh chóng từ nhân ngư chiến sĩ cái bóng bên trong chui ra. Tránh thoát khỏi hân trường kiếm. Nghịch trường kiếm hướng lên, từ hắc ảnh biến hóa thành người trong nháy mắt, có một đạo hào quang màu đỏ sậm lấp lóe, kia là đồng đỏ đoàn đao chiết xạ ra quang mang. Hân vừa mới tốc độ không nhanh, nàng lúc này dưới chân vừa dùng lực, thân thể trực tiếp biến tiến là lui, trên tay phải đồng đỏ trường kiếm càng là tại cánh tay nàng rung động hạ kịch liệt đong đưa. Kia hắc ảnh trong nháy mắt bị quấy phá, mắt thấy muốn huyễn hóa thành người huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ lần nữa trở thành hắc ảnh bị Hân quăng về phía một bên. Ba, cái bóng rơi vào trên mặt băng, ném ra một người đến, không đợi người kia quay đầu ngăn cản. Hân khác một thanh trường kiếm đã vung qua, bén nhọn mũi kiếm từ đây người sau cái cổ đâm vào, thẳng vào tim phổi. Tại phần bụng đâm ra, ủng ụp, máu tươi từ cái này huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ trong miệng thốt ra. Cặp mắt của hắn đang nhanh chóng trở nên vô thần, sinh mệnh cũng tại cách hắn đi xa. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại một tiến một lui ở giữa. Người đối diện cá chiến sĩ nhìn kinh tâm động phách, anh, hắn mở miệng đã nói những gì, nhưng Hân nghe không hiểu. Cũng không có lòng nghe, nàng lúc này trong mắt tràn đầy cừu hận, giết một cái ảnh bộ lạc chiến sĩ, căn bản không thể san bằng nàng cừu hận trong lòng. Hai chân trên mặt đất dẫm đạp, Hân thân ảnh trong nháy mắt vọt tới trước, giết vào chiến đoàn bên trong. Trên hai tay trường kiếm bị nàng điên cuồng vung vẩy, cơ hồ một hai chiêu bên trong, tất có một cái huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ mất mạng. Hân tiến công có thể tại bạo lực cùng nhẹ nhàng linh hoạt ở giữa hoàn mỹ chuyển đổi. Huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ lại luôn luôn lấy công kích cường hãn. phòng thủ yếu kém mà lấy sưng, nhu hòa chiến pháp hân, cơ hồ là bọn hắn thiên địch, rút lui, không biết cái nào huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ hô một tiếng. Chiến đoàn bên trong huyết ảnh chiến sĩ lập tức tứ tán ra, hướng về bốn phương tám hướng bôn tẩu. Có rất nhiều huyết ảnh chiến sĩ là từ nhân ngư chiến sĩ dưới thân hư ảnh bên trong chui ra ngoài. Tại chạy trốn trước sự tiến công của bọn họ cũng cho nhân ngư chiến sĩ tạo thành đại lượng tổn thương. Nhân ngư chiến sĩ tứ tán truy kích, hân thì tìm số người nhiều nhất một cái phương hướng, điên cuồng tăng tốc chém giết. Siêu siêu, nơi xa hai cái chiến sĩ sắp biến mất tại trong gió tuyết. Hân sợ mất dấu, trực tiếp cầm trên tay hai thanh trường kiếm bỏ ra ngoài đánh giết xa xa huyết ảnh chiến sĩ. Không có thời gian quan sát hai thanh trường kiếm đối kia hai cái huyết ảnh chiến sĩ tạo thành tổn thương, bởi vì phía trước không xa địch nhân gặp nàng trong tay không có vũ khí, trở lại giết tới đây. Hân hai tay tại bên hông sờ soạng một chút, nhưng nàng đột nhiên chần chờ, không có lựa chọn rút ra đồng đỏ đoàn kiếm, mà là lựa chọn dùng nhục thân cùng địch nhân đối kháng. Nàng cảm thấy dùng vũ khí chưa hết giận, nàng muốn tự tay bóp nát đám này tạp chủng đầu. Bành, đối mặt cái thứ nhất huy động đồng đỏ thạch đao đánh tới địch nhân, hân thân thể rất nhỏ tránh né, trực tiếp một quyền nện vào người này trên ngực. Huyết ảnh chiến sĩ bị nàng lăng không đánh bay. Hân lại tăng tốc độ đuổi kịp bay ngược địch nhân, một cái tay bắt lấy địch nhân bả vai, lăng không huy động hữu quyền. Đông đông đông, một trận trọng chùy nổi trống tiếng vang lên về sau, kia chiến sĩ lồng ngực đã bị đánh nát không ra bộ dáng. Mà lật người chiến sĩ thì hoảng sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều sợ ngây người, biết Hân lợi hại, nhưng bọn hắn chưa hề biết Hân lợi hại như vậy. Thủ đoạn này, theo bọn hắn nghĩ đã không thua thạch, lưu lại 5 cái, còn lại tản ra chạy. Có người hô một câu, sau đó huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ lần nữa hướng về 3 phương hướng tản ra chạy trốn. Mà khoảng cách Hân gần nhất 5 người quyết nhiên lưu lại, đối Hân khởi xướng mãnh liệt tiến công. Bành, đi đầu một người bị Hân một quyền nện ở trên mặt, trong nháy mắt đầu to lớn giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Tại cái này giữa khe hở, có người nhào về phía bóng dáng của nàng, muốn tránh né tại bóng dáng của nàng bên trong, tùy thì hãy ám sát nàng. Hân chân phải hướng về phía trước, đá hướng địch đầu người, nhưng địch nhân hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, trường đao nhô ra, bổ về phía chân phải của nàng mắt cá chân. Lúc này bên trái có người trà đạp thân mà lên, trong tay đoạn đao lóe ra mùi huyết tinh hắc vụ, kia là huyết ảnh bộ lạc lực lượng, tả hữu thụ địch, địch nhân phía trước cũng đã tiến công tới, mắt thấy là phải ba mặt thụ địch, tình huống của nàng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Người đứng phía sau cá chiến sĩ đang ra sức huy động ba kích xiên, chuẩn bị đem ba kích xiên ném ra, cứu vớt cái này cắn vỏ sò nhân ngư bộ lạc tín vật nhân loại. Tại dưới chân của bọn hắn, mặt băng phía dưới nhân ngư ứng chạy đến chính thấy cảnh này. Nàng lo lắng từ bên cạnh chiến sĩ trên tay đoạt lấy ba kích xiên, muốn đâm rách mặt băng trợ giúp Hân, dù là nàng biết mình làm không được. Đối mặt ba người tiến công, Hân lại không chút hoang mang, thân thể phía bên trái thay đổi, chân phải nhanh chóng nâng lên rơi xuống, một cước dẫm tại bổ về phía nàng mắt cá chân chủy thủ bên trên. Cái này vẫn chưa xong, chân của nàng lần nữa nhanh chóng nâng lên rơi xuống, mang theo đồ đằng chi lực dẫm đạp tại cái này huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ trên đầu. Bành, một tiếng vang trầm, lại là một cái đầu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Mượn cái này dẫm mạnh chi lực, Hân thân thể đột nhiên phía bên trái bên cạnh vọt tới. Tốc độ trong nháy mắt từ không tới có bộc phát đến cực hạn. Một nháy mắt xông vào địch nhân trong ngực, tay phải một cái bầy quyền. Bành, nắm đấm trực tiếp đạp nát địch nhân xương sườn, đâm vào địch nhân trái tim bên trong, trong nháy mắt kết thúc tính mạng của hắn. Mà lúc này sau lưng có tiếng ông ông, là ngư nhân bỏ tới ba kích xiên, vốn là vì trợ giúp nàng, không muốn Hân trong nháy mắt chế địch, thân ảnh cũng cùng địch nhân trùng hợp, díu xít, người đứng phía sau cá chiến sĩ phát ra kêu sợ hãi nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn, lúc này Hân phía bên phải huyết ảnh chiến sĩ trên mặt hiện lên chế giễu, muốn mượn ba kích xiên đến hình thành hợp kích. Hân hai mắt ngưng tụ, thân thể mượn hữu quyền lực đạo vặn vèo, cánh tay xuyên qua địch nhân lồng ngực, thân thể triệt để xoay tròn một vòng, trên nửa đường tiếp nhận ba kích xiên, đâm về địch nhân, phốp, phía bên phải huyết ảnh chiến sĩ tựa như là mình đưa đến ba kích xiên trên bình thường. Thân thể trong nháy mắt bị đâm xuyên, treo ở ba kích xiên bên trên. Cái cuối cùng địch nhân đã dừng ở tại chỗ, hắn muốn chạy, nhưng hắn biết chạy không thoát, hắn muốn vào công, nhưng hắn biết kia hoàn toàn không có tác dụng, đây chính là cái sát thần, triệt triệt để sát thần. Lúc này Hân trên cánh tay phải treo một cái thi thể của địch nhân, trên tay phải ba kích xiên trên cũng cắm một cái thi thể. Tươi máu chảy như suối đồng dạng thuận thân thể của nàng chảy xuôi tại trên mặt băng. Trong mắt của nàng chỉ có phẫn nộ, cùng báo thù tùy ý. Bá, tay phải hướng về sau hất lên. Ba kích xiên, hai cái thi thể của địch nhân đều bị nàng vung rơi trên mặt đất. Hân ánh mắt hướng nơi xa quét mắt một chút, nhìn thấy trước đó bỏ đi ra hai thanh trường kiếm đánh chết hai người chạy xa nhất địch nhân. Siêu, gặp Hân ánh mắt không trên người mình, cuối cùng một cái kia huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ bắt đầu chạy. Hân cũng không có vội vã truy kích, hắn phía bên trái bên cạnh nhìn một cái, bởi vì vừa mới một nháy mắt hướng chạy chỗ đó đến người nhiều nhất. Bành, chân phải đá vào trên đất ba kích xiên bên trên, ba kích xiên phá không bay ra, trực tiếp đâm thủng chạy trốn địch nhân. Đẩy hắn bay ra ngoài rất xa, khi ba kích xiên cùng địch nhân lúc ngừng lại, địch nhân cùng ba kích xiên vừa vặn hình thành một cái góc, để bọn hắn cũng không thể ngã xuống, liền như thế rằng co, địch nhân tại thổ huyết, mắt thấy liền muốn chết đi, Hân nhìn thoáng qua liền lại không để ý tới cái này địch nhân, quay người phía bên trái bên cạnh chạy tới, truy vào trong gió tuyết. Tiếp tục truy kích chạy trốn huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Chạy bên trong nàng nhìn thấy một cái lạc đàn địch nhân. Không có lãng phí thời gian đuổi theo cận thân công kích. Trực tiếp từ bên hông xuất ra một thanh đồng đỏ đoàn kiếm. Trực tiếp phủi quá khứ. Phốp, đoàn kiếm đâm vào địch nhân cái cổ. Huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ theo tiếng ngã xuống đất. Bên trái có chiến đấu âm thanh. Hẳn là nhân ngư chiến sĩ cùng huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ phát sinh chiến đấu. Hân lập tức tiến lên. Nơi này có ba cái huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ cùng hai cái nhân ngư chiến sĩ. Lúc này nhân ngư chiến sĩ hiện ra thế yếu. Nhưng Hân đến lập tức để tràng diện phát sinh chuyển biến. Huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ căn bản không lo được chiến đấu. Quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Hân làm sao để bọn hắn toại nguyện, đuổi theo không chút do dự xé xác ba người. Cứ như vậy không đứng ở trong gió tuyết truy kích, nàng phát hiện nhân ngư chiến sĩ luôn có thể tìm tới địch nhân. Thế là liền đi theo díu dít âm thanh mà đi, một đường giết hơn trăm cái huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Khi nàng liên tục gặp được ba đợt nhân ngư chiến sĩ nhưng không có phát hiện huyết ảnh bộ lạc chiến. Sĩ về sau, nàng biết địch nhân hẳn là trốn được xa. Hân không có trở về nghỉ ngơi hoặc đi lấy về hành lý của mình, mà là hướng về nơi xa càn quét, nếm thử tìm kiếm được càng nhiều ảnh bộ lạc chiến sĩ. Trên đường lại gặp được mấy đợt địch nhân, đều bị nàng vô tình giết chết. Truy kích đến mặt trời sắp xuống núi lúc, nàng lại gặp được một cái lạc đàn huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Lần này nàng không có trực tiếp hạ sát thủ, mà là hỏi thăm huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ bọn hắn đồ đằng ở nơi nào. Có đáp án lại không thể để nàng hài lòng. Đám người điên này đem mình đồ đằng thôn phệ. Bây giờ căn bản không có huyết ảnh bộ lạc đồ đằng. Chỉ có huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Lại đuổi một trận, cho đến trời tối, rốt cục triệt để đã mất đi tung tích của địch nhân. Trong bóng tối muốn tìm kiếm huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ là phi thường khó khăn. Nàng cũng không có lãng phí thời gian cùng lực lượng, mà là yên lặng quay người quay trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.